Hải tặc Chi Vương giả lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, kiếm đạo tu hành. Rõ ràng tiếp theo một đoạn thời gian mục tiêu, Lauren liền bắt đầu tu hành. Vừa vặn Tashiji cũng ở vào cái giai đoạn này. Hai người lại tụm lại. Đương nhiên, muốn luyện kiếm, phòng thể dục nhất định là không thi triển được. Vì vậy Lauren hai người lại ở căn cứ phía sau bên trong rừng rậm. Tìm cái đất trống, xây nhà mà ở, ngày đêm tu luyện, đến nước này, cơ phương diện ngược lại không sẽ đối với Lauren hai người có cái gì ràng buộc. Mà còn gần đây căn cứ bầu không khí cũng so với là nghiêm nghị trầm trọng. Ngược lại không có người nào tới làm quấy nhiễu bọn họ. Cứ như vậy, mặt trời mọc đêm rơi, hai người mỗi ngày không ngừng huy kiếm, thỉnh thoảng tiến hành đối luyện. Chỉ bất quá đó cũng không phải đơn thuần kiếm thuật tu luyện, mà là định đang chiến đấu, tùy thời tiến vào tâm vô tạp niệm trạng thái. Vốn tưởng rằng muốn hoàn toàn khống chế, ít nhất cũng phải một tháng thậm chí còn mấy tháng. Nhưng là để cho Lauren không nghĩ tới là, tứ linh chi lực viên mãn, để cho hắn trạng thái tinh thần cực kỳ tốt đẹp, nguyên bản là vượt xa bình thường nhân linh hồn, càng là có vẻ hơi thần dị lên. Đạt tới tự do tiến vào tâm vô tạp niệm trạng thái. Vậy mà chỉ dùng ngắn ngủi 3 ngày. Để cho Tashiji hâm mộ thật lâu. Bất quá cũng chỉ có thể âm thầm than thở trời sinh kiếm hào ưu dị thiên phú. Rừng rậm giữa trên đất trống. Tiếng hít thở nặng nề liên tiếp. Tashiji miễn cưỡng dựa vào thân cây. Đổ mồ hôi tràn trề. Hiển nhiên là kiệt lực trạng thái. Hô, nàng liên tiếp hít sâu mấy hơi. Dần dần trưởng thành lên ngực lên xuống không chừng. Đung đưa từng trận mê người gợn sóng. Không được, ta phải nghỉ ngơi một hồi. Tashiji khoát khoát tay. Sau đó đặt mông ngồi dưới đất. Chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp. Đều là mềm yếu vô lực. Lauren sức chiến đấu quá mạnh. Nhất là khí lực trên ưu thế. Để cho hắn lực bền bỉ vượt xa khỏi Tashiji một cái ngăn lần. Mỗi lần kiếm thuật đối luyện. Đến phía sau, đều là Tashiji tỷ lệ không kiên trì nổi trước. Đất trống một đầu khác. Lauren nắm chuôi kiếm, khẽ gật gật đầu. Hiện tại ta, nếu là nghĩ, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể tiến vào tâm vô tạp niệm trong trạng thái. Hiện lên nhàn, nhạt tinh mang trên thân kiếm. Ảnh ngược ra Lauren bình tĩnh con ngươi. Trong lúc mơ hồ, có thể thấy một đóa kim sắc ngọn lửa như ẩn như hiện. Loại trạng thái này, quả thật thần kỳ. Lẳng lặng suy tư một hồi, Lauren bỗng dưng cầm chuôi kiếm, cười khẽ giữa, đột nhiên chém xuống một kiếm. Suy, không khí phảng phất bị cắt mở. Lauren căn bản cũng không có cảm giác mảy may trở ngại lực. Nhẹ nhõm chém xuống một kiếm, Lauren lại thu hồi lưỡi kiếm. Vô thanh vô tức, Lauren trước mặt đạt tới to bằng cái thớt to tảng đá xanh. Bất ngờ hiện ra một đạo thẳng tắp đường cong. Liền tại hạ một người trong nháy mắt. Một khối này ở nơi này trong rừng rậm tồn tại vô số năm tháng đá xanh cứng rắn. Chính là đột nhiên chia ra làm hai. Vết cắt nơi bóng loáng như mặt gương. Tashiji tại nơi xa xa nhìn. Cũng là không khỏi lộ ra chút vẻ tán thán. Nàng cố nhiên cũng đã bước vào kiếm hào cảnh giới. Nhưng khí lực cường độ trên. Kém Lauren quá xa, chính là vạn vạn không cách nào làm được trình độ này. Như là đã hoàn toàn nắm giữ cái trạng thái này. Tiếp đó, chính là kiếm đạo tu hành. Lauren bình tĩnh như cũ như nước, phảng phất làm đến bước này không có nửa điểm ngoài ý muốn một dạng. Dù sao, điểm này lực lượng, so với đến lập đại hải đỉnh phong những cường giả kia. Còn kém quá xa, bước vào kiếm hào môn hãm. Tiếp đó, đặt ở Lauren trước mặt, chính là một cái tràn đầy kinh cức, thêm rõ ràng kiếm hào con đường, tâm vô tạp niệm, đối với, đúng, kiếm hào mà nói, cũng không coi vào đâu. Ai cũng biết, cân nhắc kiếm hào cường yếu, là kiếm khí, hoặc giả nói là kiếm áp tu hành, kiếm hào trong lúc đó chênh lệch cực lớn, thậm chí khác nhau trời vực một dạng cái này khác giống cách. Bắt nguồn từ với kiếm khí mạnh yếu. Người yếu, một kiếm vung ra, chỉ có thể chặt đứt sắt thép, phá hủy nhà, cường giả, một kiếm chém ra, thiên băng địa liệt. Hiện tại Lauren, nghiêm chỉnh mà nói, cũng có thể thả ra một chút kiếm khí. Thế nhưng kiếm khí khoảng cách mới bất quá mấy tấc, so sánh đệ nhất thế giới đại kiếm hào Mihawk kia loại. Một kiếm vung ra, liền có thể đem một tòa ai buốc dễ dàng chia ra làm hai lực lượng. Thật là giống như trời cùng đất giống nhau chênh lệch. Kiếm khí bắt nguồn từ kiếm áp. Ra quyền thời điểm, bị công kích người, thường thường đều có thể cảm nhận được một cổ mơ hồ cảm giác bị áp bách. Lực lượng càng lớn, chèn ép càng mạnh, cường giả chân chính, đấm ra một quyền, thậm chí đủ để chèn ép không khí hình thành tương tự với pháo không khí sát thương. Cái này loại chèn ép, ứng dụng đến trên thân kiếm, chính là kiếm áp, mà lĩnh ngộ vạn vật hô hấp kiếm hào, liền có thể đem cái này loại kiếm áp, khống chế được, ngưng tụ, hơn nữa sắp tới chỉ dẫn đi ra ngoài. Cái này, chính là kiếm khí. Tại chưa lĩnh ngộ kiếm chi chân đế, lên cấp đại kiếm hào trước, lực lượng và tốc độ đều là ảnh hưởng kiếm áp yếu tố quyết định, mà trừ lực lượng và tốc độ cái này loại ngạnh thực lực ở ngoài. Kiếm hào môn đối với, đúng, kiếm áp cái này loại năng lực lĩnh ngộ trình độ, cũng là cực kỳ trọng yếu, thậm chí không thua gì lực lượng và tốc độ tác dụng. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành kiếm hào cốt lõi nhất năng lực. Chỉ bất quá, nếu là trở thành đại kiếm hào nói, khí lực liền không còn là yếu tố quyết định. Đó là một cái siêu phàm thoát tục cảnh giới. Ta bây giờ cách cái cảnh giới kia còn kém quá xa. Lauren vừa nghĩ tới Mihawk như vậy tiện tay chém ra ai buộc thực lực cường đại, chính là ngẩn người mê mẩn. Phục hồi tinh thần lại, Lauren lại nghĩ tới kiếm thuật tâm đắc trên đối với, đúng, kiếm khách thực lực phân tích, kiếm đạo người tu hành, lấy kiếm áp làm trụ cột kiếm khí kiếm mang cường độ, là một đại thực lực tạo thành, mà trừ cái đó ra, còn có một loại huyền diệu khó giải thích đồ vật, tại Valorant thế giới, gọi là kiếm ý, mà hải tặc thế giới, chính là cái gọi là kiếm hào con đường. Hai người danh xưng khác nhau, trên thực chất chính là cùng loại sự vật, đương đi lên kiếm hào con đường, theo không ngừng cảm ngộ kiếm đạo, cảm giác ngộ thiên mà, trải qua không đồng sự cái. Kiếm hào môn đều sẽ đối với kiếm đạo sinh ra khác nhau hiểu. Sau đó dần dần diễn sinh ra một chủng loại giống như đặc biệt ý chí đồ vật. Tuyệt đại đa số kiếm ý đều tương đối bình thường bình thường. Chỉ có thể đại biểu kiếm hào đối với, đúng, kiếm đạo hiểu, không cách nào vận dụng đi ra. Nhưng có vài người cũng không một dạng. Thì ra là như vậy. Ta trước đem phượng hoàng lửa thêm tại trên lưỡi kiếm năng lực. Bị ngộ nhận là trời sinh có hỏa diễm kiếm ý sao? Trước liền có điều suy đoán. Lúc này chứng thật ngược lại không có bao nhiêu ngoài ý muốn tâm tư. Kiếm ý khó mà bởi vì can thiệp, toàn dựa vào tinh thần phương diện lĩnh ngộ. Ngay sau đó Lauren cũng không có lại đi quản nó. Đem tâm tư đặt ở kiếm áp trong tu hành. Fiona kiếm thuật tâm đắc trên, ghi chép một loại cực kỳ thần kỳ kiếm áp tu hành chi pháp. Cửu trọng kiếm áp, cùng Soru nguyên lý có chút tương tự. Hải quân lục thức Soru, là trong nháy mắt đạp tốc độ cao đạp mặt đất vượt qua 10 lần trở lên. Sinh ra tính dễ nổ tốc độ di động, tốc độ nhanh, người bình thường mắt thường ít ỏi có thể thấy. Mà cửu trọng kiếm áp tu luyện, cũng không kém, chỉ bất quá đem đạp đổi thành chảm kích. Tu luyện cửu trọng kiếm áp người, có thể ở huy kiếm trong tóe ra nặng hơn kiếm áp, từ đó khiến cho kiếm áp mạnh hơn. Mỗi nhiều nhất trọng, lại nhiều tóe ra nhất trọng kiếm áp. Nếu là tu luyện tới đệ cửu trọng, chính là ước chừng thập trọng kiếm áp, kia tán phát ra siêu cường kiếm khí, thậm chí đủ để ở một mức độ nào đó cùng đại kiếm hào chống lại. Còn như phương pháp tu luyện, càng là đơn giản thô bạo. Bất quá ngược lại cũng chính hợp Lauren ý. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.